căn bản không cách nào tới gần. Vậy mọi người trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. An Vô Dạn cười tủm tỉm mà nói, còn con, Hoắc tiên sinh xong xuôi công việc, lập tức sẽ lại đây đón con. Đang ở chỗ nào? Đinh Vi hỏi. An Vô Dạn trả lời nói, ở tại Giang Loan bên kia. Mọi người liền dừng miệng, có chút ý tứ không hẹn mà ngầm hiểu. Đột nhiên di động An Vô Dạn vang lên, là Hoắc Vân Xuyên tìm cậu. Cậu ở trước mặt ba mẹ tiếp điện thoại, alo, Hoắc tiên sinh. Đúng, chúng tôi ăn xong rồi, anh ở đâu? Giao lộ phía trước, Nga, tốt tốt, tôi lập tức lại đó. An Vô Dạn cúp điện thoại, lập tức nói với ba mẹ, Hoắc tiên sinh đang ở trên đường, con hiện tại liền đi qua tìm hắn, mọi người cũng trở về đi. Thuận tiện lộ ra răng nanh, vẫy vẫy tay. Cậu chạy về phía trước hai bước, lại lập tức nhớ ra Hoắc tiên sinh nói qua, không được chạy, phải chậm rãi đi. Không thể không nói, gương mặt lạnh của Hoắc Vân Xuyên đối với An Vô Dạn tràn ngập lực uy hiếp. Cậu lập tức không dám chạy nữa. An Vô Dạn đành phải chậm rì rì mà từ cửa khách sạn một đường đi đến chỗ Hoắc tiên sinh dừng xe. Trong lòng cậu có chút tò mò, chẳng lẽ Hoắc tiên sinh vẫn luôn ở chỗ này chờ sao? Hoắc Vân Xuyên đã sớm xuống xe chờ An Vô Dạn, khi xa xa thấy thân ảnh mảnh khảnh kia tới gần, hắn lập tức ném mẩu thuốc lá trong tay, đi nhanh qua hướng đối phương. Hoắc tiên sinh, An Vô Dạn kêu hắn, trên mặt lộ ra tươi cười cao hứng. Bởi vì rất cao hứng, cậu đã quên tuân thủ quy định, không được chạy, thế nhưng chạy lên. Hoắc Vân Xuyên phát hiện thiên sứ chạy nhảy, trái tim kinh hoàng. Biểu tình nghiêm túc của hắn vào một ngày phải vỡ nát hai lần, sau đó lập tức ba bước thành hai bước mà chạy qua, vớt thiên sứ ôm vào trong ngực. A, thực xin lỗi. An Vô Dạn xin lỗi nói, phát hiện chính mình cao hứng giống như dọa Hoắc tiên sinh choáng váng, tôi chỉ là thấy anh nên rất cao hứng. Đột nhiên phát hiện nhìn thấy Hoắc tiên sinh so với cùng người trong nhà ăn cơm càng nhẹ nhàng hơn, không hề có áp lực gì cả. Một câu âu yếm không mang theo tính toán làm tâm tình Hoắc tổng từ địa ngục kéo về thiên đường, so với bất cứ thứ gì đều hữu dụng hơn. Lần sau không được làm tôi sợ như vậy nữa. Hoắc Vân Xuyên nói, tôi tuổi tác không nhỏ. An Vô Dạn ngẩn người, phục, lúng đồng tiền như hoa, không có một chút ổn trọng như vừa rồi ở trên bàn cơm. Hoắc ba ba ánh mắt âm thầm thưởng thức, không sai, đây là con người thật của thiên sứ. Cơm chiều ăn no không? Hoắc Vân Xuyên đè lại tâm thần, ông thiên sứ đến bên xe. Không ăn no. An Vô Dạn nói, nhưng đồ ăn tối nay đều ăn rất ngon, tất cả mọi người đều thực vừa lòng. Chị cùng bạn chị đều ăn đến khen không dứt miệng, ba mẹ tuy rằng không nói cái gì, nhưng hẳn là cũng ăn uống rất ngon. Hoắc tổng tài ừ một tiếng, một bàn tay vuốt ve phía sau lưng thiên sứ, cùng đối phương cảm nhận gió đêm mát mẻ, tôi không ăn cơm. An Vô Dạn lập tức chớp chớp đôi mắt mà nói, tôi cũng không ăn no, chúng ta đi ăn thôi. Hoắc ba ba lặng lẽ thở dài, vô luận cảnh tượng mờ ám cỡ nào, đối phương cũng có thể tán gẫu như bình thường. Lên xe đi. Hắn giúp An Vô Dạn mở cửa xe. An Vô Dạn ngồi vào trong, lấy ra di động quẹt quẹt nói, chúng ta đi Tụ Hương Các ăn phần ăn tình nhân được không? Nhà đó gần đây có khuyến mãi, đi hai người giảm được 50%. Thật sự rất có lời. Ba ba Hoắc cần phải bình tĩnh một chút mới có thể trả lời vấn đề của nhãi con. Tôi không muốn đi. Hoắc Vân Xuyên tự hỏi một lát, đưa ra đáp án cự tuyệt. An Vô Dạn sửng sốt nói, vì sao? Tụ Hương Các ăn rất ngon, bọn họ lúc trước đã ăn qua. Không vì sao cả. Hoắc đại thiếu đơ mặt. Hắn lần đầu tiên ăn cơm tình nhân từ lúc sinh ra, sao có thể vì giảm giá 50% lý do vớ vẩn như vậy cũng đi được sao? An Vô Dạn bị cự tuyệt sau có hơi ngốc, Hoắc tiên sinh như vậy giống như không thấy nhiều lắm. Cậu là một người biết nhìn sắc mặt người khác, nếu đối phương tâm trạng không tốt, vậy mình sẽ không tiếp tục kiên trì nữa. Vậy anh muốn đi chỗ nào ăn? Thiên sứ dịu dàng hỏi. Hoắc Vân Xuyên nói, tôi dẫn cậu đi một chỗ mới. Sau đó lái xe lên đường, đi đến địa điểm đã định. Chị của tôi hôm nay mang theo một người bạn, lớn lên thập phần xinh đẹp. An Vô Dạn cảm thấy trong xe qua yên tĩnh, vì thế thuận miệng nói ra. Cô ta rất nóng bỏng sao? Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt hỏi. Ai? Tôi không biết. An Vô Dạn lập tức đã bị hai chữ nóng bỏng rượt chạy. Đúng rồi, tôi liệt kê một số công cụ ra giấy. Anh nhìn xem khi nào rảnh kêu anh Trần mua giúp tôi một chút. Hoắc tổng lại hỏi, có những công cụ gì? An Vô Dạn mang ra tờ ghi nhớ của mình, một đầu chui vào những dụng cụ mình muốn, rốt cuộc nghĩ không ra bạn của chị trông như thế nào. Tới nơi ăn cơm, không khí giữa bọn họ đã khôi phục vui vẻ như ngày thường. An Vô Dạn rốt cuộc nói xong sự tình lò nướng, cảm thấy mỹ mãn mà uống vào một ngụm nước ấm. Hoắc tiên sinh, anh vừa rồi vì sao tâm tình không tốt? Hoắc Vân Xuyên nói, có chuyện khó giải quyết. An Vô Dạn kinh ngạc mà chớp chớp mắt, à, là chuyện công việc sao? Cậu nghĩ thầm, Hoắc tiên sinh là một người có năng lực như vậy, thế nhưng cũng sẽ gặp phải chuyện khó giải quyết. Ngược lại không phải. Hoắc Vân Xuyên nhìn cậu nói, là chuyện về Bảo Bảo, cậu biết sinh Bảo Bảo phải làm giấy khai sinh sao? An Vô Dạn gật gật đầu, tôi có nghe nói qua. Không có giấy khai sinh khi bảo bảo sinh ra sẽ không có hộ khẩu, cũng làm không được chứng nhận thân phận. Hoắc Tổng thực sự dựa theo sự thật mà khẳng định, tiếp tục nói, để làm giấy khai sinh cần có giấy kết hôn, nếu không bảo bảo không chỉ không có hộ khẩu, mà còn là con ngoài giá thú, tôi không hy vọng bé con đeo trên lưng thân phận là một đứa con riêng. An Vô Dạn lập tức nói, tôi dĩ nhiên cũng không hy vọng. Cậu cùng Hoắc Vân Xuyên giống nhau đều yêu đứa nhỏ này, mang càng lâu, cảm tình càng sâu, ước gì mang cho bảo bảo những thứ tốt nhất. Hoắc Vân Xuyên đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ, không nhanh không chậm nói, cho nên tôi muốn thương lượng với cậu, chúng ta ít nhất phải cho bảo bảo sinh ra trong một mối hôn nhân một gia đình bình thường, còn lại hết thảy hãy tính sau, cậu cảm thấy thế nào? Hắn bình thản nhìn thiên sứ đầy mặt ngây ngô, thiên sứ lộ ra biểu tình cân nhắc, một bên uống nước, một bên nắm chặt khăn trang trí trên bàn. Hoắc Tổng đối mặt với đối tượng đàm phán đặc biệt, rất thiếu kiên nhẫn, không còn bình tĩnh như ngày xưa nữa, hắn thay đổi một tư thế ngồi nói, nếu cậu sợ bị người lớn phát hiện, chúng ta có thể bí mật làm thủ tục, trừ tôi và cậu, chỉ có cục dân chính biết. An Vô Dạn cau mày nói, nhưng là hộ khẩu không ở trong tay tôi, ba mẹ tôi cất ở trong ngăn kéo, bình thường không mở ra. Hoắc Tổng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng nói, chuyện đó tôi sẽ mở khóa. Chuyện tới bây giờ, không muốn cũng phải đến thôi.